Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, Thiên Đình Chi Đình, đối mặt Tổ Thần Hoai, mấy đại đỉnh cao chủng tộc, cũng chỉ còn lại nhân tộc chưa khuất phục, mấy ngàn vạn ma phó, trăm vị thần vương, cùng với mấy trăm ngàn các tộc đại quân, Thiên Đình tự nhiên vô lực chống đối, ở thần tộc đại quân áp cảnh thời điểm. Thiên Đình không có làm bất kỳ bố phòng, sơn môn đại trận đều không có mở ra, kỳ thực mở đại trận ra, vốn là không có chút ý nghĩa nào sự tình, quân đội như vậy, một lần liên thủ công kích, cái gì đại trận đều sẽ nổ thành mảnh vỡ, thậm chí Thiên Đình cung điện, đều sẽ theo biến thành cho bụi. Lúc này, ở Thiên Đình trung ương quảng trường trên, Càn Quân, Hình Thiên hai vị lão tổ. Đặt ngang hàng ngồi ở tôn vị trên, mà ở hai người phía dưới, nhưng là Thiên Đình một đám thần vương. Ngoài ra, nhân tộc những thế lực khác thần vương, cũng có hơn một nửa lục tục chạy đến, ở nhân tộc, hoặc có lẽ là hỗn độn thiên sinh tử nguy nan bước ngoặt. Biết rõ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa, còn có hơn phân nửa thần vương tới rồi, đã đáng quý, kỳ thực coi như cái kia chút không có tới thần vương. Cũng bất quá là bọn họ nơi thế lực vì võ đạo kéo dài, mà lưu lại hạt giống, nhân tộc, kết nối với hai vị lão tổ, tổng cộng đến 32 vị thần vương, trong đó cũng bao quát thái hạ cổ khoáng thần vương thần tâm Ni thần tâm thần vương. Từng cùng Dịch Vân ở Hiên Viên Khâu kết bạn, hai người cũng coi như là có một ít giao tình, thực lực của hắn, ở đây 32 vị thần vương bên trong. Xem như là tương đối kém, đối mặt như vậy đại phong đại sóng, sức mạnh của hắn quá nhỏ bé, nhìn bay trên bầu trời Thiên Đình, liền mặt trời đều che ở thần tộc đại quân, thần tâm cũng ở trong lòng cảm khái, từng có lúc, trở thành thần vương chính là hắn cuộc sống cao nhất theo đuổi. Hắn đã thỏa mãn, có thể bây giờ nhìn lại, chính mình bất quá là một đóa bọt sóng nhỏ thôi. Càn Quân, bản tôn phụng tổ thần chi lệnh, chém giết Dịch Vân, thần đế bay tới không trung, dường như núi cao một loại cao to, Thiên Đình cung điện, ở hắn dưới chân dường như xếp gỗ xây dựng món đồ chơi phòng ốc. Càn Quân ngồi ngay ngắn tôn vị bên trên, trầm mặc không nói, phảng phất không nghe thấy, giao ra Dịch Vân đi. Thần đế lại nói, câu nói này, làm cho tất cả mọi người hơi run run. Lẽ nào Dịch Vân tự ở Thiên Đình? Trước thần đế nói rồi, ở tổ thần bắt đầu tiếp xúc hỗn độn thiên thiên đạo phía sau. Dịch Vân dù cho xóa đi trên người lần theo dấu ấn phía sau. Vị trí của hắn, cũng bị tổ thần tìm được. Mọi người đều cho rằng, Dịch Vân có thể sẽ tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Thậm chí khả năng trốn rời hỗn độn thiên, vạn vạn không nghĩ tới. Dịch Vân dĩ nhiên sẽ ngốc ở Thiên Đình, thần tộc truy sát Dịch Vân, tất nhiên trải qua Thiên Đình, đây là chỗ nguy hiểm nhất, lúc này, có thể không tồn tại cái gì chỗ nguy hiểm nhất tự an toàn nhất cách nói này. Càn Quân vẫn là không có trả lời, hắn từ từ đứng dậy, lơ lửng giữa trời mà lên, mãi đến tận, hắn bay tới cùng thần đế con mắt ngang bằng độ cao. Ngươi không tính giao sao? Thần đế cái kia đồng thau đúc thành trên khuôn mặt, lộ ra một tia nụ cười châm chọc, Dịch Vân tựa hồ không có theo lòng tốt, hắn biết rõ chính mình muốn chết, muốn dùng các ngươi Thiên Đình làm bia đỡ đạn, nếu không thì, hắn làm sao sẽ đem sau cùng chỗ ẩn thân, chọn ở Thiên Đình đây. Thiên Đình cũng coi như là nhân tộc hạt nhân nơi, hắn chọn trong này, là muốn đem Thiên Đình cuốn vào hủy diệt sao. Đang khi nói chuyện, thần đế từ từ đưa tay ra, ở lòng bàn tay hắn trong đó, bỗng dưng xuất hiện một cây búa to, chuôi này cự phủ, toàn thân từ đúc bằng kim loại, hiện ra tối hào quang màu vàng óng. Không có người hoài nghi, chỉ cần cự phủ phách hạ, đại địa đều phải chém vỡ. Thần đế nhìn Càn Quân, phảng phất ở nhìn một kẻ đã chết, tổ thần tuy rằng không có lập tức truy cứu quỷ tộc. Hồn tộc, tiêu tộc lão tổ chịu tội, nhưng cũng không đại biểu hắn tự hoàn toàn không để ý tới lần này mưu phản việc. Phản bội là có giá cao, ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, chung quy phải có người bị đẩy ra trừng phạt, bằng không không đủ để lập uy. mà cái này người, không nghi ngờ chút nào chính là Càn Quân. Mấy chục năm qua, Càn Quân phản cốt rõ ràng nhất, coi như Dịch Vân không có xuất hiện thời điểm, Càn Quân cũng mấy lần kích động phản loạn. Xem ra, ngươi là dự định phản kháng ta. Ngoại trừ Càn Quân ở ngoài, cái khác sở hữu chủng tộc lão tổ, đều không người nào dám bay đến cùng thần đế ngang bằng độ cao. Đều là đang ngước nhìn thần đế, chỉ có Càn Quân như vậy, nói được lắm như các ngươi định bỏ qua cho tựa như. Càn Quân cười gằn. Hắn cũng không sợ chết, sớm ở mấy chục năm trước, hắn nỗ lực liên hợp hỗn độn thiên chúng thần vương thời điểm. Tự nghĩ qua có thể sẽ chết trận, ngươi chết không sao, ngươi là dự định để thiên đình vì ngươi chôn cùng sao. Thần đế thanh âm, đã mang theo sát cơ nồng nặc, nếu như Càn Quân quỳ xuống đất đền tội, hắn ngược lại là có thể tha thứ thiên đình, nhưng là nếu như Càn Quân nghĩ muốn phản kháng, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Mấy chục triệu đại quân điều động, có thể nào không thấy máu, mà thiên đình, chính là tốt nhất tế phẩm. Ni thần đế lời vừa nói ra. Quỷ tộc, hồn tộc, tiêu tộc thần vương đều là trong lòng ai thán. Phía sau bọn họ chủng tộc, mới là bọn hắn chân chính uy hiếp, bọn họ không thể không quản. Càn Quân lẽ nào điên rồi, coi như nhân tộc tồn vong, hắn cũng không để ý sao. Càn Quân nhìn thẳng thần đế, mặc dù là lấy thiên đình uy hiếp, hắn như cũ không có lộ ra nhát gan vẻ, chỉ là thở dài một tiếng, tựa hồ có hơi bi thương. Chúng ta võ giả, tu võ một đời, là vì cái gì? Không phải là vì đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải sắc đẹp, không phải là vì cao cao tại thượng. Nô dịch chúng sinh, chúng ta tập võ, là vì cùng trời tranh mệnh, không cam lòng luân hồi. Tập võ ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm, võ đạo truyền thừa 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, không phải là vì để chúng ta học thành phía sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sống lưng bị đánh gãy, tự lại cũng không đứng lên nổi đến. Hôm nay thần tộc muốn diệt ta thiên đình, cái kia ta thiên đình liền đẫm máu một trận chiến. Nghe được Càn Quân, thần đế thật sự giật mình, hắn sửng sốt một hồi lâu, lập tức cười ha hả, ha ha ha, sống lưng đứt đoạn mất, còn có thể sống được, ngày sau lấy bảo dược điều dưỡng, cũng là còn có thể khôi phục, mà diệt tộc diệt chủng, vậy thì thật sự cái gì cũng không có. Không nghĩ tới A Càn Quân, ngươi dĩ nhiên sẽ vì nhất thời thoải mái, để cho ngươi đồ tử đồ tôn đều vì ngươi chôn cùng. Để thiên đình liền như vậy chôn vùi, đã như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Thần đế đang khi nói chuyện, mấy ngàn vạn ma phó đại quân, bắt đầu xúm lại thiên đình, bọn họ đang bày trận. Một khi trận pháp bày thành công, hủy diệt thiên đình cũng chính là trong một ý nghĩ. Nhìn thấy loại này tình hình, tiêu tộc, hồn tộc cùng quỷ tộc thần vương, tuy rằng trong lòng tất cả không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể gia nhập đến như vậy nhằm vào thiên đình tiêu diệt chiến bên trong đến. Bọn họ có thể ra công không xuất lực, nhưng không thể tránh né không chiến. Nếu không thì, tổ thần tiêu diệt nhân tộc phía sau, nên thanh coi như bọn họ, tự ở ma phó đại quân bày trận thời gian. Vùng thế giới này, bỗng nhiên mơ hồ rung động, từng đạo lôi âm từ sâu trong lòng đất truyền ra. Dường như thượng cổ thần thú gào thét, loại chấn động này, bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nếu như lấy cảm giác lần theo, tự sẽ phát hiện chấn động không chỉ không có theo khuếch tán mà suy giảm. Trái lại rút lấy sức mạnh đất trời, càng diễn ra càng mãnh liệt. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dường như muốn bao phủ toàn bộ hỗn độn thiên. Hỗn độn thiên đông đảo võ giả, đều bị này cỗ chấn động đã kinh động. Mấy ngày trước, tổ thần đại trận khởi động phía sau, đã kinh động hỗn độn thiên. Lẽ nào lần này, lại là tổ thần, võ giả tầm thường trong lòng không giải. Nhưng mà thần tộc thần đế nhưng rõ ràng biết, một lần này chấn động, hoàn toàn không có quan hệ gì với tổ thần. Hết chương.